Y tế nhân giới có một việc tốt, đó là thân thể có thể thực thể hóa, cho nên có thể hô hấp không khí trong sạch. Thêm nữa là có thể ẩn thân quyền đũa, như vậy người khác không nhìn thấy nàng, nàng lại có thể trắng trợn, trêu người khác. Tiểu phủ ngồi ở trên một cây đại thụ, đung đưa bắp chân, quan sát tình huống xung quanh. Từ tin tức trên thư thiên, chỉ có thể hiểu rõ là có tình yêu trái đạo sắp xảy ra, mà nhiệm vụ của nàng chính là đem tình yêu này bó chết ở trạng thái manh nha. À, chuẩn xác hơn mà nói, tốt nhất khiến nó không có cơ hội xảy ra. Được rồi, không biết nam nữ chính của sự kiện này là ai. Đường thông hành dẫn nàng tới bên này, nói đợi là có thể gặp được người. Cái gọi là tùy duyên mà gặp, nàng đợi chút cũng không sao, cho dù bây giờ trời đã tối. Nhưng mở ra thiên nhãn thì cũng không ngại. Tự vào cây khô, dò xét cảnh vật xung quanh. Nhìn dáng dấp, nơi này giống như là đạo quán. Thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy tuần tra ban đêm xách theo lồng đèn đi tới đi lui. Đạo quán, đạo sĩ. Đầu nhỏ của Tiểu Vũ bắt đầu suy nghĩ nhẹ nhàng. À, chẳng lẽ là tiểu đạo sĩ nào đấy yêu một cô gái? Chẳng lẽ là yêu một Nico sao? Vậy vẫy đầu, đem tư tưởng kéo về việc chính. Tiểu Vũ đung đưa bắp chân, chấp nhận chờ đợi. Chợt, một chỗ trong đạo quán, ngọn đèn dầu sáng rõ, tiếng bước chân vang lên. Tiểu Vũ vội vàng hướng về phía đó mà nhìn, chỉ thấy một đám tiểu đạo sĩ đang liều mạng đuổi theo một người, trong miệng lớn tiếng la hét. Đuổi theo, mau đuổi theo, đừng để cho Dương Quá chạy. Dương Quá? Tiểu Vũ gãi gãi lỗ tai, nàng không nghe lầm chứ. Trong miệng nhại đọc chú ngữ, lắc mình đi tới trước cửa đạo quán. Xuyên thấu qua ngọn đèn dầu giấy lên, Tiểu Vũ nhìn thấy trên cửa chính là của đạo quán. Lòe lòe ba chữ to, Toàn Chân Phái. Một cái chớp mắt, Tiểu Vũ cứ nghĩ như vậy để nàng hôn mê đi. Toàn Chân Phái, Dương Quá, Nguyệt Lão Đầu, có làm gì là xe sợi tình yêu trái đạo đâu. Được rồi, nàng thừa nhận. Ở thập niên đó, thầy trò yêu nhau là có chút bị người chèn ép. Á, nhưng cũng không tính là không thể chứ. Dù sao người ta cũng không có liên hệ máu mủ gì, cũng không có quan hệ thân thích. Hơn nữa, số tuổi tương đối, cũng có tướng vợ chồng. Cái gì là tình yêu trái đạo? Rõ ràng chính là trời xe duyên mà. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, đứng ở cửa chính đạo quán, trong lòng rối rắm không dứt. Vốn dĩ, nàng cho là nhiệm vụ lần này đơn giản vô cùng. Còn muốn nói, lần này nhất định, nàng chỉ sẽ tạo hình tượng, tạo nên một hình mẫu nữ nhân mạnh mẽ. Nhưng mà, việc này cũng quá làm lớn chuyện đi. Nó có gì chia rẽ tình yêu bất luân, nói trắng ra, không phải là bắt kẻ thông dâm. Nếu nói không chỉ là một chút lộn xộn lung tung, cái gì họ hàng gần kết hôn, cái gì đệ đệ đoạt nữ nhân của ca ca, chỉ là đúng vào thời đại này, kể cả tình yêu, còn có kết hôn, chỉ cần không có liên hệ máu mũi, cũng không tính là cái gì. Tiểu Vũ bi thống, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này, lại là hai nhân vật này. Muốn nàng đi chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, Tiểu Vũ than thở, ngửa đầu nhìn trời. Thiên đế đại thúc, ngươi không phải rõ ràng cho ta sao? Trên cây to, Tiểu Vũ mới vừa ngồi, xuất hiện hai đạo bóng dáng. Tiểu Hắc tựa vào trên cây khô, nhìn bóng dáng đứng ở cửa đạo quan kia, không khỏi hiếu kỳ nói. Tiểu Bạch, nha đầu Tiểu Vũ đang làm gì thế? Giống như sắc mặt có chút không đúng. Tiểu Bạch từ trong túi tiền móc ra gương soi mặt, vừa sửa sang lại tóc vừa nói. Không nghe thấy mới vừa rồi, đạo sĩ kêu những gì sao? Từ lúc đó, sắc mặt nha đầu cũng đã không được bình thường. Tiểu Hắc nghiêng đầu, kêu những gì? Giống như đuổi theo người nào, hô cái gì không nên, Dương Quá. Thu hồi gương, đôi tay đút túi. Tiểu Bạch giống như ảo thuật, từ trong túi tiền, lại móc ra một quyển sách. Mở miệng, cầm đi xem thật kỹ, bảo người bình thường chịu khó đọc sách, nhưng ngươi lại không vâng lời. Ngươi xem, mạnh bà lớn tuổi như vậy, vì ứng phó các quỷ hồn, mỗi ngày đều học tập ngôn ngữ, ngươi càng ngày càng lười như heo vậy. Tiểu Hắc nhận lấy, bị mắng một trận. Sắc mặt có chút không giải thích được. Hắn phụ trách câu hồn, luận bắt oán quỷ oan hồn. Dùng quả đấm là tốt, lại không cần động não. Tại sao đọc nhiều sách vậy? Hắn cũng không phải là tiểu thôi. Thư ký địa phủ phải xem sổ sách, quản sự các loại. Có chút không thoải mái. Trận trắng mắt, mở quyển sách kia ra xem. Thần Điêu Hiệp Lữ. Cái gì? Bên trong thư phòng, Lưu Quang chợt mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thôi báo cáo. Bất giác nhíu chặt chân mày. Người nói là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Tiểu Thôi bình tĩnh đứng ở đó, thong dong gật đầu một cái. Không sai, lần này phía trên giao nhiệm vụ, chính là Bảo Tiểu Vũ đi chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Nó là tình yêu bất luân. À, ta không biết rõ phía trên tại sao lại phân nhiệm vụ này cho Tiểu Vũ. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại để Tiểu Vũ đi chia rẽ hai người bọn họ, bất giác hơi trễ. Hơn nữa, nếu như thực sự chia rẽ, cũng coi như không tuân theo lẽ thường. Dù sao, theo nhân giới mà nói, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, đời sau, đời sau, đời sau, cũng đã vắng mặt tại nhân thế rồi. Lưu Quang trầm tư, hắn tin tưởng, thiện đế lão đầu kia tuyệt đối là không phải ăn no rủi việc. Nhiệm vụ lần này, đầu tiên cùng địa phủ, một chút quan hệ cũng không có. Tiếp theo, lần này còn chỉ đích danh tiểu phủ đi làm, hắn tin tưởng trong đó nhất định có âm mưu. Chỉ là rốt cuộc là cái gì âm mưu, hắn không có chút đầu mối nào. Tiểu Thôi sờ sờ cái cầm, lẩm bẩm nói. Linh đan nhân duyên của Nguyệt lão, có phải hay không đã quá hạn? Chuyện Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đã sớm xảy ra, muốn ngăn cản còn chia rẽ, cũng không nên lúc này mới làm. À, lần này thú vị, tiểu phủ kia nó biết đối tượng lần này là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, không biết sẽ phản ứng sao. Lão đại, có muốn đánh cuộc hay không? Ta đoán nhiệm vụ lần này, nhà đầu tiểu phủ sẽ làm hư. Lưu Quang chợt ngồi dậy, thần sắc có chút nghiêm túc. Không cần đánh cuộc, ngươi lập tức lên thiên đình một chuyến, hãy nói với thiên đế lão đầu. Nhiệm vụ lần này không thuộc phạm vi địa phủ quản, hắn tự tìm người xử lý. Nếu hắn cứng rắn kín đáo, đưa cho chúng ta, hoặc là giao cho ngươi nhiệm vụ gì, ta muốn có biện pháp ngăn cản. Tóm lại, phàm là liên lụy đến tiểu phủ, đều không thể nhận. Nhìn thấy vẻ mặt Lưu Quang nghiêm túc, Tiểu Thô thần sắc thoáng đổi một cái, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, cúi đầu nói dạ, cất bước rời đi. Dương Quá mày kiếm nhíu lại, mắt phượng uy nghiêm, hai mắt trong suốt bắn ra bốn phía, anh khí bức người, tướng mạo thần thái phấn khởi, hết sức tuấn tú thanh nhã, là nam tử xinh đẹp hiếm thấy trong thiên hạ. Tiểu Hoắc lẩm bẩm trong sách miêu tả, nhìn bóng dáng đang hốt hoảng chạy trốn, không khỏi lắc đầu một cái. Đây là mỹ nam tử, ta thật sự một chút cũng không nhìn ra. Bả vai bị người vỗ vỗ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Bạch giơ ngón tay cái với hắn. Huynh đệ, cuối cùng nghe được ngươi nói chuyện hoang đường rồi, tiểu tử kia cũng có thể được gọi là mỹ nam tử. Vậy hai huynh đệ chúng ta đi ra ngoài. Nam nhân trong thiên hạ, không phải đều phải đi tự sát sao? Ặc, Tiểu Hắc sờ sờ đầu, thành khẩn nói. Ca, địa phủ vốn là nơi tập hợp ma quỷ. Chúng ta hay là khiêm tốn một chút, không nên tạo nghiệp chướng. Tiểu Bạch thăng thở lắc đầu một cái. Hay, thôi, nghe ngươi một lần cũng tốt. Dương Quá, Dương Quá. Tiểu Vũ giờ phút này trong óc, đang lừa mạng như đến lúc xem phim Thần Điêu Hiệp Lữ. Màn trước mắt này là sao? Suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Dương Quá ở toàn chân giáo giữa kỳ tỷ võ, bị một đạo sĩ gây thương tích, mà trong lúc tình thế cấp bách, xuất ra cáp mô công, đánh gây thương tích. Dương Quá biết gặp đại họa, liền trốn khỏi Trùng Dương Cung. Vang lên bên tai một thanh âm, Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Đúng đúng, chính là cái này. Bây giờ Dương Quá mới vừa rồi thoát đi Trùng Dương Cung, kế tiếp liền được Tôn bà cứu, sau đó liền biết Tiểu Long Nữ. Hưng phấn qua đi, lúc này mới quay đầu. Xem kẻ vừa rồi nói chuyện là ai, quay người lại, chỉ thấy trong bóng tối đi tới hai bóng dáng. Một đen một trắng rất là dễ coi. Tiểu Hắc vùi đầu đọc sách trong tay, đến gần thì mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, phất tay một cái chào hỏi, sau đó tiếp tục vùi đầu cổ học. Tiểu Bạch hướng Tiểu Vũ, ném đi một mị nhãn, khoác tay nhún vai nói, ngươi đừng nhìn chúng ta, là lão đại sợ ngươi gặp chuyện không may, mới để cho chúng ta đi theo ngươi. Tiểu Vũ giờ phút này, ý nghĩ không đặt ở trên người Hắc Bạch vô thường. Vô vị khoác khoác tay, một mặt bất đắc dĩ nói, Tiểu Bạch Tiểu Hắc, làm sao bây giờ? Phía trên làm cái gì vậy à? Để cho ta tới chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Tiểu Hắc tiếp tục vùi đầu đọc sách, hoàn toàn không có nghe Tiểu Vũ nói. Tiểu Bạch dựa theo cách nói chuyện cung kính, nhàn nhạt ném ra mấy chữ. Xin lỗi, thương mà không giúp gì được. Tiểu Vũ suy sụp hạ vai, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thôi, hay là trước theo tình huống mà xem xét. Tiểu Long Nữ, băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm tuyệt tục, như gió phất ngọc thụ, tuyết hoa quỳnh bao. Khác với người đẹp xưa nay, chỉ toát ra tục khí cùng chán ghét. Mặt mũi thanh thuần xinh đẹp, êm ái tái nhợt, trong suốt thông linh, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần. Thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên. Khuynh quốc khuynh thành, băng cơ oán truyệt, xinh đẹp thanh tú như sen, hé nở trên mặt nước, thanh khiết như tiên nữ. Tiểu Hắc đọc nội dung, gương mắt nhìn cô gái mặc bộ áo trắng trước mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ. Suy tư liên tục, sau đó gật đầu nói. À, mặc dù trong sách viết có chút không đúng, nhưng quả thật so với nha đầu Tiểu Vũ đẹp hơn nhiều. Một cái tay chợt vung lên, nặng nề vỗ lên ót Tiểu Hắc. Người nói cái gì đó, dù gì ta cũng là địa phủ nhất chi hoa, đừng không nể mặt như vậy, có được hay không? Tiểu Hắc bị đập có chút mờ mịt, thấy vẻ mặt Tiểu Vũ hung thần ác sát, cứng ngắc gật đầu một cái. Tiểu Bạch ở một bên đôi tay, nhét trong túi, rảnh rang nói. Vậy là sao? Đừng không cho nha đầu Tiểu Vũ mặt mũi như vậy. Vốn là địa phủ chúng ta, có chút dương thịnh âm suy. So với Mạnh Bà, nha đầu Tiểu Vũ coi như là dáng dấp không tệ. Tiểu Vũ trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, nhất thời không nói ra lời. Ai bảo diện mạo nàng thường thường, hơn nữa, có ngày yêu nghiệt cùng Mỹ Nam ở chung một chỗ, ánh sáng cũng bị cướp đi. Một đám quỷ sai của địa phủ này, sao lại có bộ dáng đẹp mắt như vậy làm gì? Tiểu Vũ đầy hoài nghi. Ban đầu Lưu Quang chọn quỷ sai, có phải là dựa theo tiêu chuẩn bọn siêu mẫu nam mà chọn không? Còn có, không thích tiên tử xinh đẹp, lại đem địa phủ của mình biến thành Mỹ Nam như mây. Điều này khiến Tiểu Vũ không thể hoài nghi, Lưu Quang có phải hay không, có đặc thù háo sắc nuôi nam sủng. Ừ, Tiểu Vũ âm thầm gật đầu một cái, xem ra vấn đề này, còn chờ tỉ mỉ khảo sát nha. Giờ phút này, Tiểu Vũ cùng Hắc Bạch Vô Thường nhàm chán ngồi dưới đất. Nhìn Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, lần đầu tiên gặp nhau, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó Tôn Bà cùng Dương Quá tán gẫu một chút. Cho đến khi ba con quỷ, lần thứ nhất 101 ngủ gật, Tiểu Vũ lúc này mới đứng lên, tuyên bố. Ta thấy, chúng ta nên trở về địa phủ trước đã. Tiểu Hắc Tiểu Bạch gắng sức mà gật đầu, bày tỏ tán thành. Ba người nhẹ đọc chú ngữ, bóng dáng biến mất không thấy. Tiểu Vũ vừa về tới địa phủ, liền thẳng tắp hướng thư phòng phóng tới. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc làm việc của mình, thói quen không mở cửa, xuyên tường mà qua. Vừa vào thư phòng, Tiểu Vũ liền hét lên. Lão đại, nhiệm vụ lần này có chút lệch đi, sao lại để cho ta đi? Bởi vì Mỹ Nam vốn nên nằm trên ghế salon, thế nhưng không có ở đây, thật sự là kỳ quái rồi. Lưu Quang bình thường, bất kể không có việc gì, cũng sẽ nằm ở trên cái sofa này nghỉ ngơi. Mỗi ngày như thế, hắn và tấm ghế sofa này hết sức thân mật. Có thể nói như trẻ sinh đôi, nhưng bây giờ người không ở nơi này, hết sức nghi hoặc. Tiểu Vũ xoay người chuẩn bị rời đi. Không có người ở đây, nàng trước hết trở về phòng nằm thôi. Quay người lại, thấy mặt đen của Chung Quỳ xuất hiện trước mắt. Tiểu Vũ vỗ vỗ ngực, khó chịu nói. Ta nói Chung lão đại này, người không có việc gì, sao lại đứng sau lưng người ta làm gì? Có biết hay không như vậy, sẽ giỏi chết người đấy. Chung Quỳ thần sắc không thay đổi, rảnh răng mở miệng nói. Hù chết người, hù không chết quỷ. Lão đại bảo ta nói cho ngươi biết. Ngươi trở lại có chuyện hỏi hắn, và đến thư phòng của hắn tìm hắn. Không để ý giọng nói Chung Quỳ mang theo vị chua. Tiểu Vũ gật đầu một cái. À, thì ra là đi về phòng rồi. Chả trách, không có ở trên ghế sofa. Cùng Chung Quỳ nói cảm ơn, liền hướng gian phòng Lưu Quang đi tới. Tiểu Vũ bên này mới vừa đi, nơi Chung Quỳ đứng yên, lã tả xuất hiện hai đạo bóng dáng. Chung lão đại, lão đại bảo Tiểu Vũ đi phòng của hắn à, chẳng lẽ là chuẩn bị ra tay? Mắt Tiểu Hắc sáng lên, bắt đầu y y. Tiểu Bạch vỗ tay phát ra tiếng, tròn mắt sáng chói nói. Ta cũng đoán thế, xem ra lão đại, rốt cuộc không nhịn được rồi. Chung Quỳ sắc mặt đen hơn, giơ tay lên trên đầu mỗi người, cóc một cái. Hai người các ngươi, trong óc có thể hay không, giả bộ có chút tư tưởng thuần khiết. Làm sao lại nghĩ cái chuyện ngổ ngang này? Tiểu Hắc chai đầu, bất mãn hét lên. Hai người một nam một nữ ở trong phòng, có thể để cho người ta nghĩ ra cái gì thuần khiết sao? Chung Quỳ một hồi cứng họng, vất tay nói. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người các ngươi, coi chừng cỡ lớn cho ta. Nếu thấy tỉa thôi chứ lại, lập tức cho ta biết. Tiểu Bạch thầm thì trong miệng. Cửa không phải có yêu quái cùng quỷ quái sao? Làm sao lại bảo chúng ta đi? Chúng ta còn muốn đi tìm hiểu tình huống à? Tiểu Hắc giật mạnh đầu phụ họa. Một giây kế tiếp, chân mong hai người chịu một cước, rất là nhếch nhác bị đá bay ra ngoài. Trung Quỳ vỗ vỗ bụi bặm trên giày, giữ vững trấn định nói. Bây giờ hài tử thật không nghe lời, ép ta động thủ mới có thể giải quyết vấn đề. Sửa sửa quần áo, xoay người hướng một chỗ đi tới. thăm dò tình huống. Chính là hai tên tiểu tử ngốc còn chưa đi tới cửa, liền bị Lưu Quang phát hiện. Chuyện như vậy, vẫn là ta tự mình đi điều tra tương đối khá hơn. Địa phủ phải nói rất là tốt, không chỉ đãi ngộ phong phú, hơn nữa, đối với nhân viên tuyệt đối tử tế. Lấy văn phòng mà nói, với thuật xuyên tường của Tiểu Hắc Tiểu Bạch, cửa phòng vào tường, đồng nghĩa với vật trang trí. Vốn dĩ địa phủ không có phụ nữ, mà Mạnh Bà lại không ở bên trong biệt thự, cho nên điểm này, thật ra thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng kể từ khi tiểu vũ tới, trên hợp đồng liền lại thêm một giới hạn. Đó chính là phòng của mỗi người, đều có đặc quyền tuyệt đối. Nhưng cái đặc quyền này chỉ nhằm vào tiểu vũ. Kết quả là, địa phủ vốn dĩ, trừ văn phòng Lưu Quang cùng thư phòng, các lối đi cùng địa điểm, đều có thể sử dụng thuật xuyên tường mà qua. Hôm nay đã tăng thêm một chỗ, đó chính là phòng của tiểu vũ. Mà vào phòng của Lưu Quang cùng tiểu vũ, chỉ có một cách. Tiểu vũ đi tới cửa, đưa tay gõ cửa, văn phòng Lưu Quang cùng phòng của nàng một dạng, có thuật phong ấn, đối với pháp thuật miễn dịch. Nhớ trước kia, nàng còn hiếp kỳ phòng của hắn, rốt cuộc có dạng gì, còn đã dùng thuật xuyên tường xông vào, ai mà biết. Hay, lần này, nàng đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn gõ cửa, vừa chờ đợi, trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Đây là nàng lần đầu tiên vào phòng của Lưu Quang, nghe nói Lưu Quang thích sạch sẽ. Bình thường cũng không thích cùng người tiếp xúc, cho tới bây giờ còn không có bất cứ người nào đi vào phòng hắn. Chợt, tiểu vũ nhớ lại sắc mặt của Trung lão đại. A, à, không trách được gương mặt đen thùi, là ganh tị nàng sao? Tiểu vũ chờ thật lâu, vẫn không nghe thấy đáp lại. Lỗ tai dính vào cạnh cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong phòng. Không phải là ngủ thiếp đi chứ, mới vừa nghĩ như vậy. Chỉ nghe thấy bên trong phòng, truyền đến tiếng vang. Vào đi. Trên cửa không có hạ chú thuật. Nói sớm đi, tiểu vũ bất mãn lầm bầm, nhẹ đọc chú ngữ, động tác lô lắc xuyên cửa mà qua. Ghế sofa màu trắng, giường lớn màu đen, tủ sách màu trắng, tủ quần áo màu đen. Hai màu trắng đen đơn giản sáng tỏ, không có bất kỳ vẻ gì nữa. Tiểu vũ nhìn bốn phía một chút, cũng không cảm thấy có gì bất đồng cùng mới mẻ. Nhiều lắm, chính là màu sắc đơn điệu một chút, cũng phù hợp với tính tình của Lưu Quang. Lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra, Lưu Quang đâu? Chuyện tới bên tai tiếng nước chảy ào ào, tiểu vũ nghe tiếng nhìn lại, mới chợt sáng tỏ, không khỏi hắt tuyến đầy đầu. Tắm, ngàn vạn lần đừng nói cho nàng biết, người khác đang tắm, là một thần tiên, tắm cái gì mà tắm, đây cũng quá sạch sẽ đi chứ. Giống như là đáp lại suy nghĩ trong nội tâm tiểu vũ, nơi tiếng nước chảy truyền đến thanh âm Lưu Quang. Người ngồi ở trên ghế sofa trước, có chuyện gì chờ ta tắm xong rồi nói. Tiểu vũ ngồi trên ghế salon, nhàm chán nghe ngô, bốn phía yên tĩnh, chỉ có truyền tới bên tai nước chảy ào ào. Tiểu vũ muốn trịnh trọng nói rõ, mặc dù nàng không phải là hữu nữ, nhưng vào giờ phút này, địa điểm này, có một Mỹ Nam đang tắm trong phòng tắm, mà nàng may mắn, đúng lúc ở trong phòng của Mỹ Nam. Các vị, không nên hiểu lầm. Tiểu vũ trong óc tuyệt đối không nghĩ những thứ gì ngổn ngang, thậm chí hạn chế cái hình ảnh phun máu mũi. Giờ phút này, nàng chính là Lưu Quang được xưng là thiên giới đệ nhất Mỹ Nam, mà căn cứ tình huống nàng lần trước theo hắn cùng đi thiên giới, Lưu Quang cũng có không ít người ái mộ. Lấy việc nàng bị xem thường, ít nhất 90% tiên nữ, đa số đã quỳ gối dưới quần tay của Lưu Quang. Thiên giới, mặc dù quy định rõ ràng, không cho phép thần tiên động tình, nói các loại yêu thương, nhưng không có viết rõ, không thể sùng bái mê luyến. Lấy hình tượng của Lưu Quang, hoàn toàn có thể xem là minh tinh và phát triển chứ sao. Không cần hóa trang tuyên truyền, chỉ cần đi ra ngoài, chính là tiêu điểm. Chỉ là, tiểu vũ biết. Lưu Quang gần đây, ít xuất hiện làm việc. Nó dễ nghe là khiêm tốn. Thật ra thì, chính là vì người tương đối lười. Có thể nằm liền, tuyệt đối không ngồi. Hơn nữa, đối với cuộc sống riêng, càng thêm ít ai biết. Lấy thân phận địa vị của Lưu Quang, cộng thêm dung mạo tuấn mỹ. Nếu như nói muốn tìm đối tượng, tuyệt đối đơn giản, tiểu phú tin tưởng 20%. Chỉ cần tin tức tìm bạn gái vừa lan ra ngoài, tin tưởng địa phủ, tuyệt đối trong nháy mắt, sẽ bị bao vây thành nước chảy không lọt. Nhưng đáng tiếc, đây cũng chỉ là ý tưởng của nàng mà thôi. Bởi vì Lưu Quang tuyệt đối, sẽ không muốn đi tìm bạn gái. Điểm này khiến tiểu phủ càng hoài nghi, Lưu Quang có phải hay không có gì kia. Nhìn hơi nước mờ mờ ở cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy, con ngươi tỷ phú đảo một vòng, ý niệm trong lòng chợt phát hiện. Ngươi nói, nếu đem mấy tấm ảnh Mỹ Nam đi tắm đa bán, có thể cung không đủ cầu hay không? Chỉ là, sau đó, nếu như bị Lưu Quang phát hiện, kết quả của nàng sẽ rất thảm. Tỷ phú là phái hành động, cũng có thể nói là phái xung động. Phàm mà đầu nghĩ đến cái gì, sẽ phải đi làm. Mặc dù nội tâm có dãy dụa nho nhỏ, nhưng vẫn không ngăn cản được, muốn thử hành động. Kết quả là, tỷ phú chắp tay trước ngực, nhẹ đọc chú ngữ, từ văn phòng cách vách của nàng, đem máy ảnh đánh cướp từ một quỷ hồn đến trong tay. Không che giấu được hưng phấn trong lòng, tỷ phú nắm chặt máy ảnh, trong lòng suy nghĩ, đợi lúc Lưu Quang đi ra, tốt nhất là lõa nửa người trên, đem phần dưới che lại là tốt rồi, hắc hắc. Không biết lão đại vóc người có đẹp không nha, tỷ phú trịnh trọng nói rõ lần thứ nhất, nàng tuyệt đối không phải là hữu nữ. Thời điểm tỷ phú khẩn trương chờ đợi, tiếng nước chảy chợt dừng lại. Tỷ phú chợt ngồi thẳng người, mắt chăm chú nhìn cửa phòng tắm, thậm chí len lén nuốt một ngụm nước bọt. Cầm lên máy chụp ảnh, đặt trước mắt. Nghĩ tới đợi khi chụp xong, lập tức lách người. Về phần chuyện khác, chờ sau này nói cũng được. Trời đất bao la, con đường để tỷ phú đại nhân nàng phát tài, đang rộng mở. Chuyện gì cũng do mình đến đúng lúc. Hôm nay cơ hội khó có được. Cũng không biết lần sau, lúc nào thì mới có thể đi vào phòng của lão đại. Cho nên bất chấp bất cứ giá nào, tay cầm cửa chuyển động, có chút cảm giác ngàn kêu vặn gọi. Nhân vật chính, cuối cùng cũng từ trong phòng tắm đi ra, nửa người dưới quấn bởi một cái khăn tắm, đáp lại mong đợi của tỷ phú, quả thật là để trần nửa người trên. Tóc chưa lau khô, hơi ẩm rủ xuống bên tai, một gã phúc hắc, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thân thành yêu nghiệt, khiến một kẻ tự nhận không phải là hữu nữ, đã rơi vào bộ dáng ngốc trệ. Mới vừa rồi, còn nghĩ tới mấy tấm hình, giờ phút này nhìn thấy người mẫu, ngay cả ánh mắt cũng không chấp được. Lưu Quang hiếp lại mắt vượng, đứng ở cửa phòng tắm nhìn về phía tỷ phủ, đang ngây ngốc trên ghế sofa. Nếu như quan sát cẩn thận, có thể nhìn thấy, mắt phải của hắn có ấn ký, đã chuyển thành đỏ rực một mảnh. Nhớ trước kia, mắt Lưu Quang chỉ biến thành màu đỏ, khi hắn tức giận mới xuất hiện. Sau lại bị một nha đầu quấn quýt, đáp ứng cùng nàng đính khế ước. Cho nên sau lần đó, trừ chính hắn ra, mỗi khi nha đầu nghĩ đến hắn, hoặc là nhờ hắn giúp đỡ, thì mắt phải của hắn sẽ biến thành màu đỏ thắm. Tương ứng mắt trái nha đầu kia cũng sẽ biến thành màu đỏ thắm. Người ở đây làm cái gì? Lưu Quang mở miệng hỏi thăm, khóe miệng không tự chủ nâng lên. Tỷ phủ trông như mắt hồi thần, vội vàng chớp mấy cái. Đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, máy ảnh để xuống. Còn mắt trái quả nhiên là một mảnh đỏ ngầu. Nhưng tỷ phủ lại quên một sai lầm trí mạng. Lưu Quang ở trên thiên giới, không chỉ là đệ nhất Mỹ Nam, còn là đệ nhất cao thủ. Muốn chạy trốn dưới tay hắn, trừ phi hắn cố ý nhường. Nếu không người bình thường, thật đúng là không trốn thoát. Kết quả là, tỷ phủ mới đứng người lên, thậm chí chưa đi được một bước. Trong một giây, một đạo nhân ảnh nhanh chóng ngăn trước thân, không biết là cố ý hay không. Mặt chậm rãi, ép tới gần nàng. Kết quả là, tỷ phủ bi thống, hai tay chắp sau lưng vì giữ máy ảnh. Nhìn Lưu Quang cách nàng gần như vậy, chân chạm đến ghế salon ở phía sau. Dứt khoát cứ như vậy, ngồi trở lại trên ghế salon. Lưu Quang nhếch môi cười đầu độc, không nghĩ sẽ bỏ qua cho ý tứ của tỷ phủ. Cuối người đô tay chống lên hai bên ghế salon. Sau lưng tỷ phủ, cứ như vậy đem cả người nàng giam lại trong đó. Ta đang hỏi người, ngươi chạy cái gì? Giọng nói Lưu Quang nhẹ nhõm, giống như là đang nói chuyện hôm nay, khí trời bình thường, không chút nào không đúng. Dĩ nhiên, cũng không cảm thấy tư thế có nhiều mập mờ. Bởi vì hứng thú tệ hại trong xương lại chui ra, giờ phút này nhìn vẻ mặt cứng ngắc nào đó, tâm tình rất là vui vẻ. Mới vừa rồi, hắn đang ở trong phòng tắm, mắt phải liền cảm giác nóng rực. Biết tỷ phủ đang ở trong phòng hắn, dĩ nhiên, không phải là nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên chỉ có một giải thích, đó chính là giờ phút này, cô nàng đang suy nghĩ đến hắn. Lưu Quang rất rõ ràng ngoài ý nghĩ này, không phải ý tứ nhung nhớ, sợ là trong óc cô nàng lại toát ra cái ý niệm gì, mà ý niệm này cùng hắn có quan hệ. Ôm tò mò trong lòng, Lưu Quang liền quyết định ra ngoài xem. Vừa ra cửa phòng tắm, nhìn thấy tỷ phủ cầm máy ảnh. Hắn biết ngay, nha đầu này muốn làm gì. Nhưng tiểu nha đầu hình như bị chính vóc người của mình hấp dẫn. Quên nhấn play, cả người cứ như vậy nghe ngốc ngồi ở đó, lúc ấy không chạy, hiện tại lại muốn chạy. Lưu Quang cười tà ác, hắn muốn nói một câu. Muốn chạy, không có cửa đâu. Trước mặt là một dê cụ. Á, không đúng không đúng, là một mỹ nam không mặc áo. Tỷ phụ ánh mắt lóe lên, tầm mắt né tránh. Mẹ nó, kích thích lớn. Ai tới nói cho nàng biết, bây giờ là cái tình huống gì? Không phải là nó chụp vài tấm hình rồi bỏ chạy sao? Sao lại nhìn chăm chăm bất động? Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi chứ, làm sao bây giờ? Phải trả lời thế nào? Nói lời thật. Lão đại, thực ra thì ta muốn chụp ảnh ngươi, chụp ảnh mỹ nam đi tắm đem bán. Bởi vì sợ bị người bắt được, hậu quả sẽ rất thê thảm, cho nên ta mới chạy. Hay là nói, lão đại, ta bị vóc dáng ngươi hấp dẫn, vì phòng ngừa một dây máu mũi phun ra. Không cẩn thận, để cho phòng trắng đen của ngươi nhiều thêm một màu sắc, cho nên vẫn là đi ra ngoài thì tốt hơn. Mẹ nó, cảm giác tùy tiện nói cái gì, kết quả đều không tới đâu. Hơn nửa giờ phút này, máu chốt nhất chính là lão đại. Ngươi sao lại dựa vào ta gần như vậy làm gì? À, lão đại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta bây giờ khoảng cách dựa vào có chút gần sao? Địa phủ vốn không khí cũng không quá tốt, vì để tránh cho ngươi thiếu không khí, gây ra tiểu não ngắn lại. Ta cảm thấy ngươi hơi lui về phía sau một chút thì tốt hơn. Ánh mắt tỷ phủ nhanh chóng tránh, chính là không dám nhìn thẳng phía trước. Trời mới biết, tình cảm của nàng bây giờ có nhiều lung túng. Ai tới nói cho nàng biết, bình thường thấy bộ dáng con người lão đại, tấm liền thay đổi hắc sơn lão yêu rồi sao? Ai ui, trái tim nàng nhỏ, không chịu nổi hình ảnh kích thích thế này nha. Nụ cười lưu quang không giảm, khoảng cách không lùi, ngược lại cứ khuynh hướng càng đến càng gần. Không biết, hiện tại ta cảm thấy khoảng cách này tốt vô cùng, hơn nữa ta tin tưởng, với tư thế này, một con mèo nhỏ cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu phủ nhíu nhíu mày, vốn tìm lưu quang là vì thương lượng sự kiện dương quá, muốn hỏi hắn nhiệm vụ này có thể không nhận hay không. Bởi vì thực sự rất căng, hơn nữa muốn chia sẻ dương quá cùng tiểu long nữ. Làm ơn, người ta rất xứng đôi. Nàng không hạ thủ, cũng không muốn hạ thủ. Nhưng tình huống hôm nay, xem ra, nàng trước hết vẫn đừng động tới dương quá. Trước hết trông coi chết sống của chính mình đã. Tạm thời không đoán, con người trước mắt này, chợt khóa thân thành hắc sơn lão yêu. Có phải hay không, xem nàng như tiểu thiến, có thể gặm được. Chỉ nói nàng giờ phút này, nội tâm kích động không thôi. Hơn nữa, một giây kế tiếp, nói không chừng có thể khả năng phun máu mũi. Quan trọng hơn là dấu máy chụp ảnh ở phía sau. Coi như bị phát hiện cũng không sao. Nàng hôm nay bất cứ giá nào cũng phải nhắm mắt chiến đấu tới cùng. Nói gì cũng phải đem hết toàn lực bản thân mà lui. Không chỉ muốn giữ được người, máy chụp hình cũng muốn giữ. Một khi thành công, hắc hắc, sợ rằng tiền sẽ ào ào tuôn tới tay. Tỉnh táo, đúng, nàng phải tỉnh táo. Không thể vì sắc đẹp trước mặt và vắng đầu. Lão đại, cái này, ta tìm ngươi là vì việc thiên đình giao cho ta nhiệm vụ kia. Tiểu vũ tận lực để cho tâm tình bình khí hòa, biểu hiện trấn định một chút, nhưng ít nhiều còn có chút khẩn trương. Liếu la liếu lo, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. A, Lưu Quang rút cuộc không treo mèo nhỏ nữa, thu tay lại đứng lên. Tay ôm ngực, đứng trước mặt tiểu vũ. Thế nào, nhiệm vụ lần này rất khó sao? Thật ra thì Lưu Quang sớm biết chuyện như thế nào. Nhưng mà giờ phút này lại cố làm như không biết. Rõ ràng đã sai tỷ thôi lên thiên đình xử lý chuyện này, nhưng bây giờ lại giả bộ hồ đồ. Ai ui, lão đại, ngươi cũng không biết. Lưu Quang vừa lui ra khoảng cách, quả nhiên tỷ phủ liền lập tức gương nanh múa vuốt, quên mất trên tay còn cầm máy ảnh, lập tức bật lên. Không biết là bởi vì tức giận, cảm thấy đứng thật cao nói chuyện, cũng có chút phân lượng. Chân không trực tiếp đứng ở trên ghế salon, quơ múa tay nhỏ bé, bắt đầu tức giận nói. Nguyệt lão đầu, tuyệt đối là già nên hồ đồ rồi. Hơn nữa thiên đế đại thúc cũng bệnh không nhẹ. Bọn họ lần này giao cho ta nhiệm vụ. Nói gì tình yêu bất luân, mẹ nó, là để cho ta đi chia rẽ dương quá cùng tiểu long nữ. Nói đến chỗ này, tiểu vũ còn cố ý dừng lại, ánh mắt hoài nghi nhìn về Lưu Quang, thử dò xét hỏi. Lão đại, dương quá cùng tiểu long nữ, ngươi biết là ai chứ? Kim Dung đại thúc, thần điêu hiệp lữ, ngươi đã xem qua chứ? Lưu Quang tư thế không thay đổi, gật đầu một cái. Làm ơn, coi như chưa từng xem. Hắn tuyệt đối cũng không nói ra, bằng không lại mất thể diện. Tiểu vũ thở ra một hơi, đã xem là tốt rồi. Như vậy mới có tiếng nói chung, tiếp đó lại tức giận bất bình nói. Người nói có quá đáng không? Có lầm hay không? Phía trên là ăn no rỗi việc, còn thực sự rỗi rãi đến phát hoảng. Muốn ta chia rẽ thế nào? Đây không phải là cố ý cho ta sao? Nhưng mà, Đây cũng là lần đầu tiên thiên đình giao nhiệm vụ cho ta. Nếu như làm không tốt, không phải là rất mất thể diện sao? Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, lạnh nhạt nói. Thật ra thì chuyện này cũng rất dễ làm. Ta nhớ hai người bọn họ về sau, không phải là chia tay sao? 16 năm ước hẹn gì đó, tiểu long nữ đầu thai đúng không? Tiểu phủ gật đầu một cái, nhưng nghe có chút mơ hồ, không hiểu ý tứ những lời này của Lưu Quang. Lưu Quang anh tuấn vỗ tay phát ra tiếng, mở miệng nói. Chuyện kia dễ làm mà, để cho nàng chết. Khi nàng nhảy xuống núi thì hạ thủ, nhảy xuống cũng đừng để cho nàng sống lại. Cứ thế mà chết thôi, làm như vậy cũng coi như chia rẽ, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu vũ trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. Méo miệng lắc đầu một cái, cuồn cuộn kéo lên ống tay áo, bất mãn nhìn về phía Lưu Quang. Thậm chí còn ngại máy ảnh cầm trên tay cản trở, trực tiếp đặt trên ghế salon. Lão đại, làm sao ngươi có thể nói loại tâm tư bất lương này? Chuyện tàn nhẫn như vậy, ngươi cũng có thể nói ra miệng được. Người ta là một đôi tình nhân, vốn là nỗi khổ tương tư 16 năm, quay đầu lại không phải vì có một hy vọng sao? Thế nào? Vì còn làm cho người ta tìm chết, ngươi cũng quá không có tâm đồng tình rồi, và đổ cho ngươi thành dương quá. Đau khổ chờ người yêu trong lòng 16 năm, quay đầu lại nói cho người biết. Sorry, người của ngươi đã sớm vĩnh biệt rồi, chẳng lẽ ngươi chịu nổi? Lưu Quang nghe vậy, sờ sờ cái cằm giống như suy tư. Sau đó vô vị nhún nhún vai, bình tĩnh nói. Không chịu nổi thì theo nàng cũng chết, toàn bộ tới địa phủ đoàn viên, sau đó đầu thai chứ sao. Như vậy nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành, dù sao chỉ cần chia rẽ là được rồi, chết là hết chuyện, chia rẽ cũng xong. Tiểu phú mặt đen lại, không nói bất kỳ lời nào, bất đắc dĩ thở dài, hỏi một câu, hoàn toàn không hợp với đề tài này. Lão đại, ngươi gần đây uống canh phong tình của mạnh bà, đầu đốt lại trải qua. Lương tâm của ngươi sớm bị hao thiên khuyển của nhị lăng thần gặm rồi. À, Lưu Quang cười mỉa một tiếng, lắc lắc ngón tay. Canh phong tình ta không uống, mà cái tên chó chết kia, ngay cả cơ hội đến gần ta cũng không có. Thế nào gặm ta? Lương tâm của ta sớm bị mình ném vào vong xuyên hà, làm mồi cho cá rồi. Ngươi hiện tại đi ra sông vớt xem, nói không chừng còn có thể giúp ta tìm trở về. Hết thuốc chữa, trong óc tiểu vũ, giờ phút này bị mấy chữ tràn ngập. Đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm Lưu Quang, muốn xem thử thần côn này, rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, rốt cuộc sao có thể trở thành thần côn. Không phải đều nói thần côn, có cái tấm lòng cứu đời giúp người gì đó, rất hiền lành tốt đẹp. Sao mà trước mắt nàng, một chút cũng không cho nàng cảm giác được những thứ tốt đẹp này. Nghe những lời này, ngẫm lại tác phong làm việc bình thường của Lưu Quang, cũng chỉ là một yêu nghiệt, có cái gì giống thần côn. Nha đầu, ngươi chạy máu mũi. Đang lúc tiểu vũ tưởng tượng lan man, thì thình lình nghe được câu này của Lưu Quang, một giây kế tiếp, thấy nàng lập tức lấy tay che mũi, rất nhát nhát nhảy đi nhảy lại. Không thể nào, chảy máu mũi, sao mà một chút cảm giác nàng cũng không có chứ? Mẹ ơi, mất hồn rồi. Hắc Sơn lão yêu chợt cười ngông cuồng, điên đảo chúng sinh, bộ dáng khiến tiểu vũ hoảng hốt một hồi. Kết quả là, chỉ thấy yêu nghiệt này, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt khạc ra mấy chữ. Làm gì có ý, từng chữ từng câu. Ta lừa gạt ngươi đấy. Tiểu phủ ngay người một lúc, sau đó lau lỗ mũi. Quả nhiên, không có chút máu nào. Nhìn Hắc Sơn lão yêu cười to không dứt, tiểu phủ âm thầm nắm chặt quả đấm. Cái gì gọi là không thể nhịn được, nàng hôm nay coi như đã lĩnh ngộ. Đáng tiếc bất đắc dĩ. Cái gì gọi là lấy của người sẽ nhát tay, ăn của người sẽ nhẹ giọng. Ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Nàng đã lĩnh ngộ rất hoàn toàn. Ai kêu người ta là lão đại? Nàng không phải là nếp tiểu thiến. Nàng chỉ là một lâu la bên cạnh Hắc Sơn lão yêu. Vô luận liều mạng thế nào, nàng cũng thua. So với ai khác trong túi có tiền, thật xin lỗi. Trong yếm nàng, đừng nói tiền, ngay cả viên đường cũng không có. So với ai khác thủ đoạn cao siêu, vẫn là nàng không chống lại nổi. Đừng nói là nàng chỉ là một quỷ sai nho nhỏ. Có là 10 vạn thiên binh, chắc rằng lão yêu cũng không để ở trong mắt. So với ai khác xinh đẹp khuynh thành, vậy càng thật xin lỗi, nàng được xưng là địa phủ nhất chi hoa. Thật ra thì cũng đẹp mắt hơn mạnh bà một chút thôi. Nếu mạnh bà trẻ lại, nói không chừng, ngay cả mạnh bà, nàng cũng cực kỳ không so nổi. Lão yêu lại không như vậy, vừa ngoái đầu nhìn lại là khuynh quốc khuynh thành, vừa mỉm cười là điên đảo chúng sinh, đúng là cực phẩm yêu nghiệt, thần côn trong thần côn. Hơn nữa yêu nghiệt đi tắm, nếu không phải do nàng định lực không tệ, giờ phút này, máu mũi đã sớm không ngừng phun rồi. Trừ những điều trên, còn có vụng về. Giả câm vờ điếc, lão yêu này đều là cao thủ. Hơn nữa mánh khóe một bụng, lòng dạ đủ cứng. Nếu như không phải bị nàng dây dưa, chắc rằng rất nhiều việc cũng sẽ không xảy ra, chỉ là tiểu vũ không thừa nhận cũng không được. Lưu Quang đối với nàng, thật đã rất tốt rồi, không giống với Chung lão đại. Còn có tiểu hắc tiểu bạch, yêu cầu thật nghiêm nghị. Sự kiện Tư Huyền, nàng hiểu một chuyện. Lão đại bình thường tính tình ác liệt, nhưng đối với người trong nhà đều rất tốt, đặc biệt là đối với nàng. Có lẽ bởi vì nàng là nữ quỷ sai duy nhất, cho nên lão đại đặc biệt chăm sóc. Lưu Quang vốn nghĩ tỷ phụ nhất định sẽ cùng hắn gương nanh múa vuốt, lại vạn vạn lần không nghĩ tới. Nha đầu kia, đầu tiên là tức giận không thôi, tiếp theo là yên tĩnh ngoài ý muốn. Đứng trên ghế salon, giống như suy nghĩ việc gì đó, cũng không muốn trêu nàng. Lưu Quang nhẹ nhàng mở miệng nói, được rồi, vốn việc chia rẽ nhân duyên cũng không thuộc phạm vi địa phủ quản lý. Ta đã sai tỉa Thôi Lên Thiên Đình từ chối nhiệm vụ này rồi. Chuyện này, ngươi cũng không cần lo, tiếp tục xem manga thôi. Tỉa phủ nghe Lưu Quang nói thế, đầu tiên là có chút không tin tưởng, trợn to hai mắt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Lưu Quang nghiêm túc, mới hiểu được hắn nói là sự thật. Kết quả là, tỉa phủ hưng phấn kêu to một hồi, trực tiếp từ trên ghế salon, hướng người lão yêu nhảy xuống. Hành động này ngược lại khiến cho lão yêu sợ hết hồn. Theo bản năng, đưa tay ôm chặt thân thể kia, nhìn thấy tiểu vũ ôm cổ hắn, vui vẻ cười lớn. Lưu Quang cũng khẽ cười, sớm biết tin này tốt như vậy, hắn mới vừa rồi sẽ không trêu nàng. Nói thẳng ra chuyện này thì tốt biết bao nhiêu. Tiểu vũ thoáng lui ra, cười híp mắt nhìn Lưu Quang. Lão đại, ta phát hiện, mặc dù ngươi tính khí kém, tính tình lại phản nghịch ác liệt, còn không có lương tâm, nhưng ngươi thật sự không phải là người xấu. Thật ra thì ngươi nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trên miệng thường nói có chút lời khó nghe, nhưng trong lòng thật ra rất thiện lương. Lần trước Tư Huyền cùng Quân Lan, nếu không phải là ngươi thay bọn họ đỡ thiên khiển, bọn họ cũng không thể sống lại. Còn có Quỳnh Hoa tiên tử cùng Nhị Lăng thần, ngươi mặc dù không vui lòng, nhưng cuối cùng vẫn hỗ trợ. Nói đến đây, tiểu vũ từ nơi cổ áo móc ra dây đỏ trói chặt bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một giọt nước mắt màu lam rất xinh đẹp. Ta tin tưởng, chuyện xưa có bọn hắn nhất định sẽ không kết thúc như vậy. Nếu định mệnh Tơ Hồng để cho bọn họ cùng dắt, như vậy một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ gặp nhau. Lưu Quang ngưng mắt nhìn tiểu vũ, mỉm cười không nói gì. Mắt bên trái màu đỏ, nhìn mắt bên phải cũng màu đỏ, giống như hoa bỉ ngạn, đẹp đẽ đỏ tươi. Trong không khí tự hồ có một ít tình cảm không rõ đang từ từ sinh trưởng. Tiểu vũ cũng đã nhận ra không khí vô cùng mập mờ, ánh mắt bất giác lại bắt đầu tránh né. Lưu Quang cười đầu độc, mở miệng nói, nha đầu, người có phải hay không nên giảm cân. Tiểu phủ lập tức nhảy ra, không khí lúc nãy trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. Ta mà phải giảm cân sao, có lòng hay không? Ta hiện tại chỉ có sức nặng của một luồng hồn phách mà thôi. Lưu Quang chỉ cười không nói, hắn nói câu kia chính là muốn hóa giải cái loại không khí đó mà thôi. Hắn dù sao cũng không phải là Hắc Sơn lão yêu, không thể vô sĩ thấy thích mà làm. Tình cảm phải từ từ bồi dưỡng, tuyệt đối không thể đụng tới là hoàn thành. Được rồi, chuyện xem như đã giải quyết, kế tiếp ngươi nên cùng ta giải thích một chút cái máy ảnh này là thế nào. Lưu Quang tay nhấc lên máy ảnh màu hồng, liền ngoan ngoãn nắm trong tay hắn. Lưu Quang cầm trên tay, nhìn tỷ vũ quơ quơ, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng len lén vui sướng. Hắn biết cô nàng có cuộc sống từng trải tên thiển cận, đại khái là dung lượng trong đầu có hạn, cho nên để cho nàng chất đầy tâm tình, cho tới khi trí tuệ không còn dùng được, mới nói đến nhiệm vụ, nàng đã sớm đem mọi chuyện quên sạch sẽ. Vẻ mặt tỷ phủ giờ phút này được coi là đặc sắc, lại nói việc trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Những lời này để hình dung tỷ phủ giờ phút này thật là thỏa đáng. Nhìn thấy máy ảnh trong tay Lưu Quang, tỷ phủ tự trách vỗ vỗ cái đầu nhỏ. Đần, thật là đần, sao lại kích động đem chuyện này quên mất? Chuyện này quan trọng cỡ nào nha, tiền của nàng, chi tiêu của nàng nha. Hiện tại, máy ảnh đã đến tay Lưu Quang, xem ra nàng muốn lừa dối, vượt qua kiểm tra, cũng sẽ không thực hiện được rồi. Tiểu vũ hạ quyết tâm, chết sớm, siêu thoát sớm, dứt khoát trực tiếp nhận mệnh. Á, cái này, thật ra thì ta chỉ muốn chụp mấy bức vẻ đẹp của ngươi mà thôi. Giống như lão đại ngươi, dáng dấp thật yêu khí bất người. À, không đúng, không đúng, là anh khí bất người, hơn nữa, quyến rũ người như vậy. Á, không phải, là hấp dẫn người. Ta liền nghĩ chụp mấy bức Đem những hình này, ngày ngày mang theo người, lúc không có chuyện gì làm, hoặc là nhiệm vụ mệt mỏi, cũng có thể lấy ra thưởng thức, hóa giải mệt nhọc. Ha ha ha, lúng túng cười mỉa mai hai tiếng, tỷ phụ nói xong cúi đầu. Có lúc chính nàng cũng có chút bội phục mình. Những thứ nói dối này, nàng đã có thể trong nháy mắt nói ra. Thật sự là quá tài tình. Con mèo nhỏ họ Vũ, mở mắt nói mò, dĩ nhiên là nói dối. Nhìn một cái là biết nói dối, nhưng Lưu Quang là người thế nào? Là Hắc Sơn lão yêu, tu luyện thành tinh, cho nên hắn cũng lười vạch trần, càng cố tình theo nàng chơi tiếp, để tay lên khăn tắm bên hông. Nhìn về tiểu Vũ, nụ cười từ từ hiện ra đẹp đẽ. Sao? Là thế này phải không? Này, có muốn chụp thêm bài tắm đặc sắc hơn hay không? Dứt lời, nhìn thấy tiểu Vũ ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt giật mình, đem khăn tắm rút ra. A! Tiếng thét chói tai ầm ầm vang lên, tiểu Vũ lấy tốc độ ánh sáng xoay người, xuyên tường mà chạy. Hắc Sơn lão yêu đứng nguyên tại chỗ, cười to không ngừng. Trung Quỳ vốn là ở bên ngoài nghe lén, không ngờ hiệu quả cách âm thật sự quá tốt, hơn nữa Lưu Quang khẳng định trước đó có kết phong ấn, cho nên hắn thật không nghe được gì. Những tiếng thét chói tai này của tiểu Vũ thật sự quá lớn, sợ là ngay cả mệnh bà bên cầu Nại Hà cũng có thể nghe thấy. Trung Quỳ không hiểu xảy ra chuyện gì, đầu lặp lại suy tư, có muốn vọt vào hay không. Rốt cuộc, cảm tính chiến thắng lý tính, không chăm nom mọi việc để cửa vọt vào. Đã nhìn thấy Lưu Quang để trần nửa người trên, đứng trước sofa cười vui vẻ không dứt. Nhìn chung quanh, đã không thấy tiểu Vũ. Nhận ra có người đi vào, Lưu Quang xoay người, nằm ở trên ghế salon, quần dài màu đen, ôm lấy chân thon dài. Trung Quỳ, ngươi càng ngày càng càng rỡ, không có mệnh lệnh của ta, ngươi lại dám tự tiện xông vào phòng của ta. Ngươi tốt nhất nói ra lý do chính đáng, nếu không, ngươi cũng biết tính khí ta. Trên mặt vẫn còn nụ cười, lời nói ra lại làm cho Trung Quỳ rùng mình một cái. Trung Quỳ vội vàng cúi đầu, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Đang lúc khẩn trương không dứt, thì chuyển tới bên tai, thanh âm tiểu bạch tiểu hắc. Trung lão đại, tiểu thôi trở lại. Giờ phút này, cái tin này đối với Trung Quỳ mà nói, quả thực là cây cỏ cứu mạng. So với chúng số, còn làm người ta hưng phấn hơn. Trầm tĩnh chốc lát, mở miệng nói. Lão đại, là tiểu thôi trở lại. Nghe được câu này, Lưu Quang quả nhiên hăng hái. Thoáng nhướng mày. Nói hắn vào thư phòng chờ ta lập tức đến. Ta không thấy gì hết, đúng, cái gì cũng không thấy. Tiểu Vũ trở về gian phòng của mình, nhảy lên trên giường, dùng chăn đem cả người bọc lại. Trong miệng lẩm bẩm, tự hồ bị kinh sợ không nhỏ. Thật ra thì, tiểu Vũ quả thật không trông thấy gì, bằng không cũng không có bộ dáng hốt hoảng này rồi. Lưu Quang dùng khăn tắm, quấn quanh nửa người dưới, là có mặc quần. Hắn chính là cố ý đùa tiểu Vũ, không nghĩ tới. Tiểu Vũ nhìn hung ác, kỳ thật cũng là người nhát gan vô cùng. Hơn nữa, thật sự là không chịu nổi hù dọa. Động não suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán ra, hắn đường đường là Diêm Vương, cũng không phải là loại biến thái gì. Làm sao lại không để ý hình tượng, trước mặt nàng phơi bày hoàn toàn. Là nhà đầu tiểu Vũ quá đơn thuần, hay là hắn quá tà ác,